Giang hồ kỳ cục, chương 57, góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, không khí quanh mình nhất thời trở nên có chút cổ quái. Mặc dù không ai biết thân phận của Hình Hoan, nhưng nàng vẫn cảm thấy một ít như có như không phiêu hướng trong ánh mắt của nàng. Mơ hồ giống như là mỉa mai, châm biếm, nếu như nói Triệu Vĩnh Yên ra hiện giờ là bức nàng vào tình cảnh lưỡng nan. Quản Hiểu Nhàn này ra hiện không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Để cho nàng ở thế cởi hổ khó xuống đồng thời còn thưởng thức rõ ràng tư vị nhục nhã. Tư vị này khó có thể nuốt xuống, để cho nàng cúi đầu mím môi, trầm mặc không nói, theo bản năng muốn đi ngộ sắc sau lưng tránh, lại bỗng nhiên nhớ tới. Hắn đã không có ở đây. Cái đó, ngượng ngùng, phiền toái có thể hay không nói cho ta biết. Đây là chuyện gì xảy ra? Sự yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt của Nhâm Vạn Ngân rất bận, đang trong lúc nói năng thận trọng với bọn giang hồ thuật sĩ. Hắn lại quan sát sắc mặt sư thái tương lai thì không đúng lắm. Cuối cùng đột nhiên tuôn ra hai trình rào kim, không có tìm được đáp án hắn muốn, chỉ có thể dũng cảm đặt câu hỏi, Nhâm công tử là quá lâu chưa từng thấy qua nữ nhân sao? Một đầu heo mẻ cũng có thể bị ngươi ca tụng thành ra như vậy. Từ đầu đến cuối, Triệu Vĩnh Yên vẫn nhìn chằm chằm Hình Hoan, đang lúc cáu giận, giấu cũng giấu không đi. Hiển nhiên, lời này rất giống nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn thậm chí không có biện pháp bỏ qua, mới vừa rồi lúc nhìn thấy nàng liền kinh ngạc, nhưng là vậy thì thế nào? Nàng khổ tâm ở trước mặt hắn giả trang xấu xí. Lại dễ dàng khiến người khác thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Đây coi là có ý tứ gì? À, Nhâm phủ không chăn heo. Vậy sao, công tử, này đầu heo thật đúng là không hề tốt để mà nuôi. Sẽ làm ngươi mất sạch thể diện. Vĩnh Yên cắn răng nghiến lợi trả lời. Hòa thượng tóc dài, thương nhân giàu có, nữ nhân này hoàn toàn không có đem mặt mũi hắn coi là quan trọng. Tầng tầng lớp lớp gian phu là muốn đại biểu cái gì? Đại biểu nàng luôn có biện pháp tìm được một đám nam nhân phẩm vị thấp sao? Không chỉ có phẩm vị thấp, lại còn rất ngu xuẩn. Cam nguyện vì nàng vung tiền như rác, phun, bỏ ngàn vàng mua một tiếng cười rất giỏi sao? Có hiểu cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau hay không? Tướng công bị nàng gọi còn chưa có chết. Đôi cẩu nam nữ này có gấp như vậy liền khó dằn nổi. Đem bạc mang lên cho ta. Giọng điệu này, hắn nuốt không trôi, đã sớm nghĩ nữ nhân có thể tùy tiện ném, nhưng tuyệt không thể khiến gian phu trước mặt mọi người đoạt danh tiếng hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Triệu gia trang bọn sai vặt lục tục mang trên cái dương trường nặng nề. Sau khi cái dương mở ra, tràn đầy bạc đưa tới vô số tiếng rút khí. Trong đó, rút ra phải lớn tiếng nhất không thể nghi ngờ là Hình Hoan. Thấy không, nếu thành tâm muốn làm việc thiện, sẽ phải giống như Vĩnh Yên ca như vậy. Lặng yên không một tiếng động mang theo bạc, sảng khoái quyên ra ngoài. Cái người này coi là cái gì a, làm cái đại hội phi pháp. Còn mở mắt nói mò ca ngợi nữ nhân xấu như vậy. Là một vị bộ khoái tận trung cương vị công tác. Ta không bắt người thì bắt ai à? Quản Hiểu Nhàn vượt lên trước chen miệng, vì hành vi Triệu Vĩnh Yên đưa ra giải thích, cùng là giọng điệu tôn vinh này, nhưng nặng nề đánh về phía lòng của Hình Hoan. Dạ, nàng không xinh đẹp, gương mặt bình thường nên không thỏa mãn được lòng thích cái đẹp của tướng công nhà nàng. Nàng không đủ yêu kiều, một tiếng nhu tình mật ý Vĩnh Yên ca, nàng kêu không đến. Hơn nữa nàng học không được dưới tình huống này cho ra khen tặng. Đi tán thưởng Triệu Vĩnh Yên ngụ ý không rõ hành động này. Nhị thiếu gia, người có phải nước vào não hay không? Nhâm công tử người ta quyên tiền phải đang cao hứng. Người đến làm gì, người kêu ta là cái gì? Từ trong miệng nàng tóe ra từng chữ từng câu hắn cũng nghe được rõ ràng. Rõ ràng là hắn tự mình quy định buộc nàng gọi. Giờ khắc này khiến cho hắn cảm thấy chói tai cực kỳ. Cứng rắn tột cùng nhị thiếu gia, coi là có ý gì? Mới mấy ngày, hắn liền vinh quang bị vứt bỏ rồi hả? Nhị thiếu gia, nàng quay đầu, không dám nhìn thẳng mắt của hắn. sợ sẽ không còn có dũng khí vì mình mà bất bình. Nếu như ngươi cùng vị này bộ khoái cô nương thật sự nhàn đến cuồng, có muốn suy tính đi chơi điểm khác hay không? Nơi này đang làm chuyện đứng đắn, không để chơi, ta cũng vậy chỉ quyên tiền. Vung tiền như rác, ta làm được, cười, ta muốn ngươi bây giờ liền cười cho ta xem. Hắn xuống tối hậu thư, chắc chắn chờ nàng như thường ngày luôn thuận ý hắn, theo hướng hắn cười duyên, cùng hắn về nhà, kết thúc đi cuộc nháo kịch này. Không bằng ngươi suy tính nghiêm túc, chăm chỉ cho ta phong hưu thư, chính thức trục xuất ta cửa nhà đi. Loại tiếng lòng này Hình Hoan mặc dù nói không xuất khẩu, nhưng nàng thật sự rất khó không nghĩ như vậy. Nàng vì để cho giang hồ nhân sĩ có thể nhanh chóng trả sạch những gì nợ của Triệu Gia Trang, nhanh chóng kết thúc trận võ lâm đại biểu đại hội này, vừa nói láo vừa diễn trò, còn giúp đại sư giặt không ít áo cà sa, làm vô số bữa cơm, mặc dù phần lớn thời gian đều là cố gắng của Ngộ Sắc. Mặc dù đoạn thời gian vui vẻ còn nhiều hơn khổ cực, nhưng nàng cũng có bỏ ra. Kết quả thì sao? Kết quả hắn không giải thích được mang theo Hiểu Nhàn muội muội của hắn chạy tới làm dối, trong nháy mắt lại vung tiền như rác, muốn nhìn nàng cười. Trước kia tại sao không nói mỉm cười, cười to, cười khổ, cười lạnh, cười khúc khích, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Bất kể hắn nghĩ muốn loại nào, ngày trước nàng đều nguyện ý đếm từ số một mà thỏa mãn. Hiện tại coi là cái gì? Có muốn làm long trọng như vậy hay không? Cách chương.